Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, Lâm Bắc Phàm lực ảnh hưởng. Bố trí xong nhiệm vụ về sau, Lâm Bắc Phàm trở về đến Giang Nam. Kỳ thực, sở dĩ mua xuống nhà này công ty là bởi vì Lâm Bắc Phàm cảm thấy tiến vào hoạt hình IP thị trường thời cơ đã đến. Hoạt hình điện ảnh đập tốt kỳ thực rất kiếm tiền. Không chỉ có là phòng bán vé tiền, mà là đợt sau IP khai phát ra tới sau còn có thể kiếm lấy liên tục không ngừng tiền. Nếu như có thể đem nó phát triển trở thành một cái hệ liệt điện ảnh càng thêm kiếm tiền. Nhìn xem Disney liền biết, tuyến thượng hàng năm cố định đẩy ra mấy bộ hoạt hình điện ảnh. Không chỉ có thể không ngừng kiếm tiền còn có thể cường hóa IP giá trị. Tuyến hạ dựa vào IP nhân vật tiếp tục cuồng vớt. Phát triển thành một cái Disney Vương quốc. Dạng này lợi ích rất nhiều phim công ty đều nóng mắt. Hoa quốc văn hóa lịch sử lâu đời. Cho tới bây giờ không thiếu hụt phương diện này đề tài. Trong đó nổi danh nhất liền là Tây Du Ký cùng Phong Thần Bảng. Bọn họ đều là thực tế đại IP, có hoàn thiện thế giới quan các loại hệ thống thế giới. Hơn nữa lại có rộng rãi quần chúng cơ sở, hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng. Bao năm qua, liên quan tới Tây Du Ký điện ảnh tuy nhiên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng là phòng bán vé đều sẽ không quá kém, mấu chốt là người có hay không đập vấn đề. Cho nên hoạt hình điện ảnh từ phương diện này bắt đầu sẽ làm ít công to. Nhất là Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, Tây Du Ký, Đại Thánh Trở Về đều là đi qua nghiệm chứng yêu chất hoạt hình điện ảnh, sẽ bởi vậy mở ra hai cái thế giới IP thị trường. Trước mắt quốc nội hoạt hình dây chuyền sản nghiệp cũng không hoàn thiện bộc lộ, đây cũng chính là hắn hạ thủ cơ hội tốt. Bởi vì so sánh dưới, hiện tại Tinh Quang văn hóa dây chuyền sản nghiệp đều tính tương đối hoàn thiện. Chỉ là chuyển vận con đường liền có mấy cái, tỉ như Star TV, Star Video, Tinh Quang ảnh nghiệp, Hồng Đậu Võng, có thể toàn phương vị tuyên truyền cùng chế tạo cái này đại IP. Đằng sau còn có Hồng Đậu Võng. Hồng Đậu Võng đã sớm bắt đầu IP khai phát. Trước mắt đã có hiệu quả rõ ràng, sau lưng còn rất nhiều cùng Tinh Quang hợp tác xí nghiệp tập đoàn. Hoàn toàn có thể đem cái này IP giá trị liên kéo dài xuống dưới. Cho nên, Tinh Quang hoàn toàn có năng lực thôi động trong nước hoạt hình sản nghiệp phát triển. Tuy nhiên tiền kỳ đầu nhập to lớn, nhưng là hắn thiếu cái này tiền sao? Hiện tại, Lâm Bắc Phàm cũng tính thương nghiệp đại lão. Có được tài sản phú khả địch quốc, có thể cùng Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng truyền kỳ phú hào chuyện trò vui vẻ, nhất cử nhất động của hắn đều nhận ngoại giới chú ý. Khi hắn cao giọng mua xuống Đông Phương Ánh Hỏa, muốn tiến quân hoạt hình điện ảnh thị trường lúc, cả nước đều oanh động. Tinh Quang muốn tiến quân hoạt hình điện ảnh thị trường, thật là đại tân văn. Tinh Quang rốt cuộc phải đối với hoạt hình điện ảnh hạ thủ. Quá tốt, ta đã sớm chịu đủ những cái này cơ chí hoạt hình điện ảnh. Rốt cục có người đến cứu vớt. Nghe nói Lâm Bắc Phàm mua xuống công ty về sau, lại rót vào mấy chục ức tài chính. Lâm Bắc Phàm mỗi một lần xuất thủ đều là lớn như vậy thủ bút. Đều không đem tiền làm tiền. Đương nhiên, bởi vì người ta là có tiền. Đông Phương Ánh Họa, Quá Giang Tinh Quang, Tinh Quang Ánh Họa muốn phi thiên. Ngoặc kép, hoạt hình hành nghề nhân viên càng là kích động bôn ba bẩm báo. Đem cái này nhìn thành là cả nghề nghiệp tin mừng. Bọn hắn ở cái nghề này đau khổ dẫy dụa quá lâu. Rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng đều đổi nghề. Cũng có rất nhiều người đang khổ cực thủ vững. Nhưng là bọn họ thủ vững lại hy vọng xa vời. Bây giờ, Thượng Thiên rốt cục chiếu cố bọn hắn, bổ ra hỗn độn, ánh sáng hy vọng chiếu xuống, hoạt hình điện ảnh mùa xuân đến, chúng ta hướng đi Đông Phương Ánh Họa, hiện tại hẳn là đổi thành tinh quang ánh họa đưa lý lịch sơ lược. Tinh quang ánh họa muốn bay lên, đứng sau lưng tinh quang cái này văn hóa giải trí đế quốc. Có tài nguyên lại có tư bản, lý tưởng chi quốc, tiến nhập tinh quang ánh họa, liền tương đương với tiến nhập tinh quang tập đoàn. Tinh quang ánh họa mới là thực hiện vùng đất mộng tưởng. Ngoặc kép, rất nhiều lý lịch sơ lược lập tức đầu nhập vào tinh quang ánh họa thông báo tuyển dụng hòm thư bên. Trong, trước kia cùng Đông Phương ánh họa có nghiệp vụ lui tới công ty nhau nhau điện báo liên lạc tình cảm. Hy vọng có thể khai triển hợp tác, hơn nữa biểu thị nhằm vào bao bên ngoài nhiệm vụ bọn hắn nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Các đại giải trí văn hóa công ty, các đại tư bản cũng đối với hắn biểu thị chú ý. Bởi vì, từ quá khứ kinh nghiệm đến xem, chỉ cần tinh quang chen chân cái nào ngành nghề liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, nghênh đón biến hóa long trời lở đất, TV ngành nghề, điện ảnh ngành nghề, video ngành nghề, văn học mạng ngành nghề các loại, cái nào ngành nghề nguyên lai không phải nửa chết nửa sống, nhưng là tinh quang cùng ra trận lập tức trở thành long đầu. Sau đó kéo theo toàn bộ ngành nghề cao tốc phát triển. Bọn hắn hiện tại cũng muốn kiếm một chén canh. Đây là một mảnh lam hải. Trước vào trước được, bọn hắn đầu tiên liên lạc là tinh quang ánh họa Lý Chính Đạo. Muốn mua trong tay hắn cổ phần. Bởi vì chỉ cần bám vào tinh quang chiếc này cự thuyền, liền có thể vững vững vàng vàng kiếm tiền. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Nhưng lập tức dùng hơn giá 300%, Lý Chính Đạo cũng không bán. Hiện tại ta chỉ còn lại 15% cổ phần. Đây là tiền quan tài, các ngươi lại còn muốn. Quá khứ ta thiếu tiền thời điểm các ngươi làm gì đây? Tinh quang ánh họa liên hệ không thành, lập tức chú ý mặt khác hoạt hình công ty điện ảnh. Tài chính quy mô tiến vào. Rất nhiều nhỏ một chút hoạt hình công ty điện ảnh đều bị thu mua. Trong lúc nhất thời, hoạt hình điện ảnh mùa xuân phảng phất tới thật. Khoảng thời gian này, Lý Chính Đạo loay hoay khổ cực, điện thoại một mực tiếp không ngừng. Thật vất vả mới nghỉ ngơi một chút, lắc đầu, khổ não không thôi. Bản thân nửa đời cố gắng, cư nhiên so ra kém tinh quang bảng hiệu. Nguyên lai hắn Đông Phương ánh họa ở ngành nghề bên trong là số một, nhưng là ở ngoại giới thanh danh không vang. Hiện tại bị tinh quang thu mua về sau, cư nhiên nhất cử thành danh thiên hạ. Ngay cả hắn cái này mất đi đại bộ phận quyền lực tổng tài, hiện tại ngược lại bị người khác tôn trọng cùng lôi kéo. Không cần như quá khứ một dạng khắp nơi cầu người kéo đầu tư. Tình huống này nhường hắn ngũ vị tạp trần, không thể nói là nên cao hứng hay là thất vọng. Đây có lẽ là chuyện tốt a. Hắn hiện tại chỉ còn lại mơ ước lớn nhất, kia liền là thay đổi trong lòng mọi người thành kiến, để Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh thị trường phát triển, để cho chúng ta Hoa Quốc cũng có đẹp mắt hoạt hình điện ảnh. Hiện tại tinh quang nhường hắn thấy được hy vọng. Trước mắt mục tiêu chủ yếu nhất là làm tốt, mà đồng hàng thế, cùng, đại thánh trở về, Lâm Tổng nói hai bộ này điện ảnh chính là mở ra Hoa Quốc hoạt hình điện ảnh thị trường kỷ nguyên mới. Hảo tác phẩm, Lý Chính Đạo biểu thị chờ mong, quyết định nửa năm liền toàn thân toàn ý làm hai cái này hạng mục. Tiền đã không phải là vấn đề là làm sao đem tiền hoa đúng chỗ. Để hai bộ này hoạt hình điện ảnh chất lượng nâng cao một bước. Ngoài ra còn có đồng bộ điện ảnh cũng phải cùng lên. Bọn hắn muốn rèn đúc một cái to lớn hoạt hình điện ảnh thị trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.